Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1356. Chương 1356. Không cân nhắc ca ca. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong kế hoạch cụ thể cũng không có nói ra. Cái này phải cùng quay chụp nói sau. Không nói cái búa. Thật ra thì vậy không bí mật gì. Liền là dựa theo đời sau lưu trình. Mua đất mở rộng sau đó bán ra. Hắn bây giờ phải cân nhắc là cuối năm hắn làm sao chạy về. Hoa Tô bến cảng ở ngày 1 tháng 1 đóng cửa. Bên này trung tuần tháng 12 muốn vỗ đất. Hắc Hòa bên kia đóng cửa trước hắn liền được rời đi. Hợp tác sự việc nói xong sau đó. Vạn Phong liền cho Diệp Thiên Vấn khai trừ một bản 2 triệu chi phiếu. Trong đó 1 triệu dùng cho công ty ghi danh tiền vốn. Còn sót lại tiền dùng để thuê cái địa phương và chiêu mộ một ít nhất định nhân viên. Dĩ nhiên trong đó một ít nhân viên nếu như Vu gia đống người nguyện ý tới thẩm quyến vậy cũng không. Cần lại thuê, cái này Vạn Phong liền không phụ trách. Hắn đều nói rõ ràng. Hắn chỉ để ý giai đoạn trước bỏ tiền đánh Giang Sơn. Đợi Giang Sơn đánh hạ hắn ngay tại nhà ngồi cùng phân tiền. Chân chính hất tay trưởng quỹ. Hắn bây giờ làm hất tay trưởng quỹ thật giống như làm ghiền. Cuối cùng Vạn Phong lại cho Vu gia đống 3 người để lại 50.000 đồng tiền. Bọn họ muốn ở thẩm quyến đợi một đoạn thời gian. Chủ yếu là học tập thẩm quyến và Hồng Kông những đất kia CTI bất động sản khai thác chung cư kiểu dáng tiêu. Chuẩn các loại, số tiền này chính là bọn họ ăn cơm đi bộ chi tiêu chi phí. Đương nhiên là có thể coi là đến tương lai công ty chương mục. Không cần quan tâm liền thu tiền. Cuộc sống này tốt đẹp dường nào. Bắt đầu từ bây giờ Vu gia đống liền bắt đầu đi theo Diệp Thiên Vấn lăn lộn. Do Diệp Thiên Vấn cho bọn họ an bài chỗ ở. Phụ trách mang bọn họ rõ ràng thẩm quyến kiến trúc thị trường tình huống. Vu gia đống đi theo Diệp Thiên Vấn sau khi đi. Vạn Phong là được người cô đơn. Một người đối mặt thẩm quyến nhà chọc trời cảm giác không ý gì. Vạn Phong một người ở trong thành phố chạy hết một hồi. Chân thực nhàm chán liền trở về thi đấu cách cao ốc đằng nhà trước gian hàng. Xem từ bân cơ bản vào đủ chưa? Từ bân cơ bản coi như là giải quyết. Bởi vì một ít mang lão trò chơi cơ bản xuống giá. Cái này làm cho Hứa Bân trong tay tiền vốn ngoài ý muốn nhiều không thiếu. Những thứ này cũ cơ bản xuống giá biên độ trung bình mỗi khối cơ bản vượt qua 300. Cái này làm cho vốn chuẩn bị vào 150 đến 160 10 khối cơ bản Hứa Bân trong tay vô căn cứ nhiều hơn 50. Nghìn đa nguyên, cái này nhiều hơn 50.000 nguyên toàn bộ bị hắn ném vào. Nhập hàng số lượng đạt tới 180 khối. Đằng Khang lại đăng nhà khác mổ ra 30 khối cơ bản. Cuối cùng cầm Hứa Bân yêu cầu con số đối phó xuống. Những thứ này cơ bản là cần mỗi một khối cũng thử một chút. Nguyên bản những hàng này bình thường đều là lấy về nếu như phát được vấn đề lại cầm về đổi. Nhưng là bởi vì Bắc Liêu tới đây đường xá quá xa vời. Một khi xuất hiện tàn thứ phẩm lấy thêm hồi trao đổi là đặc biệt chuyện phiền phức. Hơn nữa thời gian lên vậy trễ nãi quá nhiều. Vậy thì không bằng ở chỗ này phiền toái một chút. Mỗi một khối cũng thử một chút. Vì vậy Hứa Bân từ lần trước tới nhập hàng liền tại chỗ hiện thử. Thử xong yên lòng mang về. Bây giờ hắn và Đằng Khang Đằng Viện Viện ngay tại kiểm tra những thứ này cơ bản. Làm vậy vô cùng đơn giản. Cầm cơ bản cắm vào máy móc lên mở máy khảo sát hình ảnh sáng không sáng là được. Vạn Phong lúc tới Hứa Bân và Đằng Khang đang khảo sát những thứ này cơ bản. Đã khảo sát ra mấy chục khối. Cái đại sảnh này bên trong hạ nhiệt dụng cụ cũng không trách. Nhiệt độ khá cao. Hai người cũng bận rộn một đầu đại hãn. Đằng Viện Viện cầm khối ướt khăn tay thỉnh thoảng cho Hứa Bân lau mồ hôi trán. Cái này đưa tới Đằng Khang bất mãn. Muội, ngươi nếu không liền đi một bên chơi. ngươi cái này lau mồ hôi lau làm sao đặc biệt cho Hứa Bân lau. Đầu ta lên thì không phải là mồ hôi. Ngoại lai hòa thượng sẽ niệm kinh nha. Ngươi cũng thói quen liền có thể chịu được. Hứa Bân người miền Bắc phương Bắc không trời nóng như vậy. Ta lo lắng hắn cảm nắng. Ai nói ta sẽ không sợ cảm nắng. Ngươi đây là cùi trỏ đi bên ngoài rẽ. Đằng viện viện cười không nói. Hứa Bân giả vờ không có nghe gặp. Làm một thanh xuân manh động nam. Hắn vậy phát giác đằng viện viện đối với nhiệt tình của hắn có chút đặc biệt. Dứt khoát, ngươi cầm muội muội ta lãnh đạo các ngươi phương Bắc khu đi. Tỉnh được cả ngày lẫn đêm cho ta quấy rối. Ca, nói gì thế? Đằng viện viện nóng này. Cái này không cân nhắc ca ca. Làm sao mù thọt từ đâu? Sợ gì? Đừng lấy là ta không nhìn ra ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Ta có thể nói cho ngươi phương Bắc nhưng mà có thể đông chết người. Đằng viện viện quơ lên quả đấm. Nhỏ ở đằng khang trên mình mãnh gõ. Kêu ngươi nói càn. Kêu ngươi nói càn. Đồng thời còn len lén liếc Hứa Bân một mắt. Hứa Bân cúi đầu vậy không lên tiếng. Khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Hai anh em gái này đang làm ầm ĩ đâu. Hàn Quảng gia mang ba phụ nữ trở về. Ai nha, ngày hôm nay ta lại cũng không đi. Cổ chân cũng lớn, lại đi chân liền đoạn. Lương Hồng Anh sắc mặt đỏ thắm cổ chân đau. Đến trước quầy đỡ một cái quầy thì phải tê liệt ngã ý nghĩa. Đáng tiếc Hàn Quảng gia xem đều không xem nàng. Lương Hồng Anh cũng không có không biết xấu hổ tê liệt ngã xuống. Cái này gỗ chết, cũng không biết tới đỡ lão bà một chút. Du lịch thật là một bị tội chuyện. Lần sau lại cũng không ra mù đi vòng vo. Vẫn là ở nhà đàng hoàng trông nom mình một mẫu đất ba phân đi. Để cho nhà ngươi quảng ra cõng ngươi. Đừng đem em bé mệt mỏi hết. Loan Phượng cho nàng ra chủ ý tồi. Ngươi cái miệng mắm muối. Lương Hồng Anh đưa tay đi vặn Loan Phượng. Bị Loan Phượng nhẹ nhàng tránh khỏi. Các ngươi trở về. Hứa Bân ngẩng đầu hỏi. Vạn Phong trở lại chưa? Còn chưa có trở lại nha. Hàn Quảng gia không trả lời Hứa Bân nói. Theo một người phụ nữ chạy. Sợ là không về được. Hứa Bân cũng không ngẩng đầu đúng liền một câu. Một khắc sau sau lưng một hồi tê dại. Quay đầu liền thấy được Loan Phượng nhìn chằm chằm ánh mắt. Hì hì, Phượng tỷ, chỉ đùa một chút. Ca ta còn chưa có trở lại. Ai nói ta không trở về? Hứa Bân lời còn chưa dứt, Vạn Phong liền từ một hướng khác đi trở về. Một tay chắp sau lưng, một tay cầm quạt giấy, hơi có điểm quạt lông đầu quấn khăn phong thái. Đi dạo như thế nào? Có không có thu hoạch gì? Đi tới phụ cận, Vạn Phong thuận miệng hỏi một câu. Đừng nói nữa, mệt chết đi được. Đi tới đi lui thật mệt người. Hồng Anh đứa nhỏ cũng mệt mỏi khóc. Lương Hồng Anh trợn trắng mắt. Không có mua chút vật kỷ niệm cái gì sao? Về nhà tốt làm lễ vật phân một phần. Mua rất nhiều tiểu vật kỷ niệm. Chính là về nhà chuẩn bị cho bằng hữu thân thích chia tay. Loan Phượng vỗ vỗ Trương Tuyền trên. Mình cõng một cái ba lô. Lương Hồng Anh đối thủ kia chạc nàng và Trương Tuyền cũng nhìn chúng. Liền đầy phố địa khu tìm. Đáng tiếc thật đúng là liền không thấy toàn thân xanh sẫm tay trắng chạc. Ngược lại là mua một ít bừa bộn lặt vặt. Vỗ một cái hy lý hoa lạp. Đồ đương nhiên Trương Tuyền cõng. Nàng thói quen tay không tự do. Vạn Phong đi vào trong quầy giúp Hứa Bân khảo sát cơ bản. Mấy cái trong miệng kêu mệt người phụ nữ ngồi không có 5 phút là tốt quên vết sẹo đau. Lại đi dạo phố. Vạn lão bản, cái đó đầu thấp nhất cô nương là bạn gái ngươi sao? Đằng viện viện một bên làm việc một bên hỏi. Ba phụ nữ bên trong Loan Phượng đúng là nhất lùn. Vạn Phong gật đầu. Các ngươi phương Bắc người phụ nữ cũng cao lớn như vậy sao? Cũng không phải, cũng có lùn. Cỡ 1m6 tương đối thường gặp. Đằng viện viện thở dài một cái. Nếu như phương Bắc người phụ nữ đều giống như ba người nữ nhân này như thế cao,